Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Nhạc Nghĩa Đạt gật đầu liên tục. Được, được, tôi đi gọi người ngay. Nói rồi, ông ta vội vàng chạy về làng. Nhạc Nghĩa Đạt vốn được thôn dân kính trọng, dù bản thân không quá giàu có, nhưng vợ ông ta lại có tiền. Sau khi giàu lên cũng không quên quê hương, giúp làng sửa đường, làm việc thiện. Vì vậy, khi chôn cất mẹ Nhạc, cả làng đều nhiệt tình giúp đỡ. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ trong vòng nửa tiếng, ông ta đã tập hợp được hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh trong thôn. Khi nghe Nhạc Nghĩa Đạt nói về chuyện âm trạch, nhiều người xì xào bàn tán. Trước đó, họ cứ tưởng Viên Thành Quân gã mặc vest, đi giày da, trông như doanh nhân Thành Đạt mới là thầy phong thủy. Ai ngờ Nhạc Nghĩa Đạt lại kính cẩn gọi một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Thầy, người đã tìm được rồi, bây giờ đào quan tài lên luôn không? Nhạc Nghĩa Đạt hỏi, giọng điệu đầy kính trọng. Oanh Oanh khẽ gật đầu, đưa tay chỉ về một đỉnh núi khác. Đào xong thì khiêng quan tài sang bên kia. Được, được, Nhạc Nghĩa Đạt đáp ngay. Không chút do dự, thôn dân muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Chỉ lẳng lặng bắt tay vào việc. Một nhóm ở lại đào quan tài, nhóm khác theo Oanh Oanh đến đỉnh núi mà cô chỉ, bắt đầu đào đất chuẩn bị chôn cất. Những người làm việc cùng Nhạc Nghĩa Đạt thì không nhịn được tò mò, thì thầm, anh Nhạc, cô gái kia thực sự là thầy phong thủy sao? Nhạc Nghĩa Đạt gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá. Thầy tuy trẻ nhưng rất có bản lĩnh. Thôn dân nghe vậy cũng không bàn tán thêm. Dù sao họ cũng không phải chưa từng thấy những chuyện khó tin. Sau hơn một tiếng, quan tài được đào lên và cẩn thận khiêng đến nơi mới. Bia mộ cũng được chuyển theo. Nhạc Nghĩa Đạt dự định sau vài ngày sẽ mời thợ đến tu sửa lại. Oanh Oanh đứng trước ngôi mộ mới, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt, nhanh chóng xác định được vị trí trận nhãn. Cô bấm quyết, tụ khí, giúp khí vận của âm trạch này nhanh chóng ổn định. Vị trí cô chọn không phải long huyệt quý hiếm, nhưng đủ để bảo vệ hậu nhân nhà họ Nhạc, giúp con cháu sau này khỏe mạnh, trường thọ. Hơn nữa, vợ Nhạc Nghĩa Đạt vốn có tài vận tốt, sau này trong nhà chắc chắn không thiếu tiền bạc. Sau khi hoàn tất mọi việc, trời đã quá 4 giờ chiều, người dân trong thôn song trạch vô cùng chất phác, giúp đỡ lo liệu việc rời mộ mà không hề đòi hỏi tiền công. Cảm kích trước tấm lòng của họ, Nhạc Nghĩa Đạt quyết định mời tất cả đến một nhà hàng lớn ở trấn lân cận để ăn tối. Oanh Oanh và Viên Thành Quân đương nhiên cũng đi cùng. Nhạc Nghĩa Đạt đặt một phòng riêng rộng rãi để mọi người có không gian thoải mái. Trong bữa ăn, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện, nhưng trong lòng ông ta vẫn không khỏi thấp thỏm về tình trạng của con trai. Cách chương